Đại Phật Đảnh, Như Lai Mật Nhân, Tu Chứng Liễu Nghĩa, Chư Bồ Tát Dạng Hạnh, Thủ Lăng Nghiêm Kinh. Đường Trung Thiên Trúc, Sa Môn, Bát Thích Mật Đế, Dịch. Ô Trường Quốc Sa Môn, Di Chà, Thích Ca, Dịch Ngữ. La Phù Sơn Nam Lâu, Tự Sa Môn, Hoài Địch, Chứng Thích. Hòa Thượng Tuyên Hóa, Lược Giảng. 399. Tát Bà Tỳ Đà Gia. Dịch: phá tất cả độc khí. Kệ: tất cả độc khí quá thanh lương. Quy y chánh giác Đại Từ Hàng. Đăng Thượng Bát Nhã Thuyền Đồng Tế. Dĩnh đắc bất thối lộ đường đường. Nghĩa là: tất cả khí độc quá mát mẻ, quy y chánh giác Đấng Đại Từ, lên thuyền Bát Nhã qua bờ kia, chứng được bất thối hiện pháp thân. Giảng giải: Tỳ Đà Gia tức là Phật Đà Gia, dịch là chánh giác. Tụng câu chú này thì có thể tiêu diệt tất cả độc khí. Thường thường thành tâm tụng niệm chú này thì sẽ không bị đủ thứ độc khí, hơi độc làm hại. Cho nên nói tất cả độc khí quá mát mẻ. Quá mát mẻ tức là nhạt dần, chẳng còn nữa. Quy y chánh giác Đấng Đại Từ. Quy y Phật Đấng Chánh Đẳng Giác. Phật giống như con thuyền Đại Từ. Lên thuyền Bát Nhã qua bờ kia. Cùng nhau lên thuyền Bát Nhã trí huệ. Đồng đến bờ trí huệ bên kia. Đắc được trí huệ chân chánh, rốt ráo bờ bên kia. Chứng được bất thối hiện pháp thân. Đắc được niệm bất thối, không thối lùi nguyện của Bồ Tát. Vị bất thối, không thối lùi quả vị Bồ Tát. Hành bất thối, không thối lùi tu hành hạnh môn của Bồ Tát. Hiển lộ ra pháp thân đường đường của bạn. 400. Ra thệ giá lê tệ phấn. Kệ: y Pháp Dương Giáo Tu Bồ Đề, lục độ vạn hạnh mạc hồ nghi, sở tác dĩ biện ly hậu hữu, siêu xuất tam giới thủy tháng kỳ. Nghĩa là: nghe lời Pháp Dương Tu Bồ Đề, sáu độ vạn hạnh chớ nghi ngờ, hết thảy làm xong dứt luân hồi, vượt thoát ba cõi mới là hay. Giảng giải: ra thệ dịch là dương, giá lê dịch là sở hành. Câu chú này như câu ở trước là diệt độc khí. Nghe lời Pháp Dương Tu Bồ Đề, chúng ta phải y theo lời dạy của Phật tu hành đạo Bồ Đề. Đừng cố chấp cái thấy biết của mình, dùng tâm duyên lự của phàm phu chúng ta để đo lường thánh nhân. Sáu độ vạn hạnh chớ nghi ngờ. Tu hành là phải tu sáu độ vạn hạnh: bố thí độ sang tham, trì giới độ hủy phạm, nhẫn nhục độ can cường, tinh tấn độ giải đãi, thiền định độ tán loạn, trí huệ độ ngu si. Tu hành đủ thứ vạn hạnh lợi tha, đừng có giống như hồ ly đa nghi không tin. Hồ ly đi trên băng, mỗi bước đều phải dùng tai lắng nghe. Tại sao? Nó phải lắng nghe thử băng có tiếng gì không. Nếu có, thì nó phải mau chạy trở lại, không dám tiếp tục đi nữa. Hồ ly thì đa nghi không tin như vậy. Chúng ta tu sáu độ vạn hạnh, không thể hoài nghi không tin. Hết thảy làm xong dứt luân hồi, những gì cần làm chúng ta đều đã làm xong. Sinh tử đã xong, không còn tái sinh nữa. Liễu sinh thoát tử, vượt thoát ba cõi mới là hay. Nơi chúng ta đang ở thuộc về dục giới, còn có trời sắc giới, trời vô sắc giới. Chúng sinh dục giới là do dục niệm mà sinh, cho nên do dục niệm mà chết. Sinh vì dục, chết cũng vì dục. Sinh tử do dục niệm chuyển tới chuyển lui. Dục rất là nhiễm ô, ở cõi trời sắc giới, dục ít hơn nhiều, nhưng vẫn còn chấp trước sắc tướng, chưa phá trừ được, chấp trước tướng mạo xinh đẹp xấu xí. Tóm lại, chấp trước tướng ta, nhìn chẳng thấu, buông chẳng đặng. Vô sắc giới thì chỉ có thức, không còn dục, cũng không còn sắc tướng, hình tướng. Nhưng thức vẫn còn tồn tại, vẫn còn chấp trước, cho nên không thoát khỏi được ba cõi, vẫn phải thọ sinh tử. Người tu đạo thì thoát khỏi được dục giới, sắc giới, vô sắc giới. Lúc này mới biết đặc biệt kỳ quái và hoàn toàn khác với chúng sinh trong ba cõi. Chính mình cũng giống như Phật ba lần thốt lên: lành thay, lành thay, lành thay. Tất cả chúng sinh đều có trí huệ đức tướng của Như Lai, nhưng vì vọng tưởng chấp trước nên không chứng đắc. 401. Xà dạ yết ra. Dịch: giải trừ các tai nạn. Kệ: giải trừ tai nạn đắc an khang, trọng tội nghiệp báo du quả thang. Tạ thử tam muội gia trì lực, chư hoành hung hiểm nhất tạo quan. Nghĩa là giải trừ tai nạn được bình an, tội nặng nghiệp báo dầu lửa nóng, nhờ sức tam muội này gia trì, các nạn hung hiểm quét sạch hết. Giảng giải: câu chú này với ma đồ yết ra hay trừ khử tất cả phi tai hoành quạ, đủ thứ diệt tai nạn không vui vẻ. Giải trừ tai nạn được bình an, giải trừ tất cả tam tai bát nạn. Tam tai là nạn nước, nạn lửa, nạn gió. Bát nạn là nạn mù điếc câm, nạn bắt câu lư châu, nạn trời trường thọ, nạn trước Phật sau Phật vân vân, đủ thứ tai nạn. Con người đều muốn được bình an, bằng không thì chẳng vui vẻ. Giải trừ tai nạn rồi thì được an lạc. Tội nặng nghiệp báo dầu lửa nóng, tạo những tội nghiệp quá nặng, thọ quả báo cũng nặng, như chảo dầu sôi vân vân. Con người thọ khổ không cần đợi sau khi chết, khi còn sống mọi việc đều không như ý, tâm ý hoảng loạn thì cũng giống như ở trong chảo dầu sôi. Nhờ sức tam muội này gia trì, đắc được sức lực của chú, tụng chú thì sẽ có sức lực của tam muội. Các nạn hung hiểm quét sạch hết, tất cả phi tai hoành họa không cắt tường, diệt nguy hiểm đều quét sạch hết. 402. Ma độ yết ra. Dịch: hộ pháp của Phật. Kệ: kim cang tàng dương hộ Phật thành, trì chữ kình sơn hiển quay linh, thưởng thiện phạt ác hưng chánh giáo, bàn môn tả đạo tất độn hình. Nghĩa là kim cang tàng dương hộ Phật thành, cầm chùy giác núi hiển quay linh, thưởng thiện phạt ác hưng chánh giáo, bàn môn tả đạo đều ẩn trốn. Giảng giải: kim cang tàng dương hộ Phật thành, ma độ yết ra là đại hộ pháp của Phật, cho nên nói hộ Phật thành. Phật ở đâu thì hộ ở đó, hộ trì đạo tràng của Phật. Cầm chùy vác núi hiển quay linh, chùy báo của Ngài vác núi tu di. Tại sao phải như thế? Vì muốn hiển quay linh. Thưởng thiện phạt ác hưng chánh giáo, ai lương thiện, ai tu hành tốt thì sẽ hộ trì họ, ai không tu hành tốt thì sẽ trừng phạt họ. Như vậy các ngài sẽ chứng hưng chánh giáo. Bàn môn tả đạo đều ẩn trốn, hết thảy bàn môn tả đạo, tà đạo không chánh đáng đều bỏ chạy, tà không thắng chánh họ đều ẩn trốn. 403. Tát bà ra tha ta đà kê tệ phấn. Dịch: hộ pháp bảo hộ người tu. Kệ: lợi ích hữu tình hộ pháp chúng, Hiền thánh tăng già chư long thần, nhất thiết kính tính cứu khổ nạn. Hàm sử khô mộc hữu hướng dinh. Nghĩa là, chúng hộ pháp lợi ích hữu tình, hiền thánh tăng già các rồng thần, tất cả kính tinh cứu khổ nạn, khắp khiến cây khô lại tươi tốt. Giảng giải, câu chú này là nói, tất cả hộ pháp thiên thần bảo hộ người tu đạo, cho nên nói, chúng hộ pháp lợi ích hữu tình. Hiền thánh tăng già các rồng thần, thiên long bát bộ, hộ pháp thiện thần và hiền thánh tăng lợi ích hữu tình. Tất cả kính tinh cứu khổ nạn, phàm là hộ pháp thiện thần đều cung kính Tam Bảo, tín ngưỡng Tam Bảo, hộ trì Tam Bảo, muốn cứu khổ cứu nạn, cũng nghĩa là phàm là người tín ngưỡng Tam Bảo, có khốn khổ hoạn nạn gì đều nhờ Thiên Long Bát Bộ đến cứu hộ. Đây là tình huống như thế nào? Khắp khiến cây khô lại tươi tốt, giống như cây khô héo rồi lại gặp mưa pháp cam lồ, sinh chồi nảy lộc, tươi tốt trở lại. 404. Tỳ địa dạ, dịch, giải trừ sốt rét nóng bức. Kệ: nhất niệm giác ngộ sơ phát tâm, vạn duyên phóng hạ thủy hiện chân, thập địa viên thành Bồ Tát hạnh, bách thiên tam muội quả trung kim. Nghĩa là, một niệm giác ngộ sơ phát tâm, vạn duyên buông bỏ mới hiện chân, thập địa viên thành Bồ Tát hạnh, trăm ngàn tam muội vàng trong lửa. Giảng giải, tỳ địa dạ tức là Bồ Đề gia. Câu chú này hay giải trừ tất cả bệnh sốt rét, tiếng Quảng Đông gọi là đã bãi tử, cách một ngày, hai ngày hoặc ba ngày thì phát tác, là một thứ tráng nhiệt. Vì một người trước khi chưa phát Bồ Đề tâm đều có nhiệt não, nóng bức, sau khi phát Bồ Đề tâm thì đắc được sự mát mẻ, giải trừ sự nóng bức. Một niệm giác ngộ sơ phát tâm, một niệm đầu tiên nhất phát Bồ Đề tâm, một niệm giác, chúng sinh tức là Phật. Một niệm mê có thể thành Phật cũng vẫn là chúng sinh. Một khi vô minh sinh ra thì bỏ giác hợp trần, một khi trí huệ sinh ra thì bỏ trần hợp giác. Một niệm giác ngộ ban đầu của bạn phát tâm muốn xuất gia tu hành, ngàn vạn nhớ rõ một niệm đó. Cổ nhân có nói rằng học đạo chẳng phụ sơ tâm, thành Phật có dư. Nếu tu hành không quên một tâm niệm lúc ban đầu, tại sao bạn muốn xuất gia? Tại sao bạn muốn tu đạo? Tại sao bạn muốn học Phật Pháp? Một niệm lúc ban đầu là quan trọng nhất. Nếu bạn không quên một niệm lúc ban đầu, thời thời khắc khắc đều nhớ rõ, thì sẽ sớm được thành Phật. Vạn duyên buông bỏ mới hiện chân. Tại sao cái thật của bạn không hiển hiện ra? Là vì vạn duyên chưa buông xuống. Nếu buông xuống được vạn duyên, chẳng còn một thứ tâm phan duyên nào. Hết thảy tâm mong cầu, tâm tranh, tâm tham, tâm ích kỷ lợi mình đều không còn nữa. Vạn duyên buông xuống, một niệm không sinh toàn thể hiện. Lúc đó, Phật tánh vốn có, bổn địa phong quang đều hiện tiền. Thập địa viên thành Bồ Tát hạnh, hành Bồ Tát đạo, viên thành công đức thập địa, từ lúc ban đầu phát tâm tu hành. Bồ Tát lúc nào cũng đều lợi ích người, chẳng phải lợi ích chính mình. Trợ giúp người khác còn phải đừng chấp tướng, đừng chấp trước, không có thứ tâm cống cao ngã mạn nào hết, cho rằng mình trợ giúp người thì có công đức. Bồ Tát chẳng có tâm như thế. Bồ Tát làm mà chẳng biết mình làm, bất cứ làm việc gì qua rồi thì không còn nữa. Đây gọi là Bồ Tát hạnh. Tơ hào cũng chẳng chấp trước, tơ hào chẳng có tư tưởng thí công báo đức, chấp trước mình có công, hy vọng người khác báo đáp đức hạnh cho mình báo đáp lòng tốt của mình, Bồ Tát chẳng có thứ tư tưởng đó. Trăm ngàn tam muội vàng trong lửa, tu thành trăm ngàn thứ tam muội, chánh định, chánh thọ, thì giống như luyện vàng trong lửa. Nếu bạn là vàng thật, thì chắc chắn sẽ luyện thành. Nếu bạn chẳng phải là vàng thật, thì sẽ thiêu chảy mất. Niệm Phật, trì chú, lạy Phật, tụng kinh, phải kiên thành, khẩn thiết. Niệm Phật thì phải có tâm khẩn thiết, không niệm Phật cũng phải có tâm khẩn thiết. Chẳng phải nói khi niệm Phật thì có tâm thành, không niệm Phật thì tâm tán loạn. Bất cứ niệm Phật, trì chú, lạy Phật, tụng kinh đều phải cung kính, chẳng có tơ hào hành vi phóng dật, như vậy mới có sự cảm ứng. Lúc nào cũng phải siêng tu giới định huệ, diệt trừ tham sân si. Thân miệng ý, ba nghiệp lúc nào cũng phải thanh tịnh thì mới tương ưng. Niệm Phật, trì chú, lạy Phật, tụng kinh đều sẽ có đại cảm ứng. Nếu chỉ tùy tiện phô trương cẩu thả thì chẳng bao giờ có sự cảm ứng, vì tâm của bạn không thành. Người tâm thành thì không tìm tiện nghi, tìm lợi ích ở trong Phật giáo. Trong Phật giáo, chỉ muốn thiệt thòi, muốn lợi ích người khác, chẳng phải muốn người khác đến lợi ích của chính mình, mà là hộ trì người khác. Đừng kêu người khác hộ trì chính mình. Đây là hành vi của bậc đại trượng phu, không có thứ tâm ỷ lại. 405. Giá Lê Tệ Phấn. Kệ: Đại nguyện đại hạnh đại dược vương, khai quyền hiển thực lộ chân thường, tứ hoằng lục độ năng trì bệnh, dược đáo tật trừ thọ nhi khang. Nghĩa là: Đại nguyện đại hạnh đại dược vương, khai quyền hiển thật lộ chân thường, bốn nguyện sáu độ hay trị bệnh, thuốc đến bệnh khỏi thọ an khang. Giảng giải: Bốn quần thể nguyện, sáu độ vạn hạnh của Bồ Tát đều là thuốc, đối trị 84.000 thứ tật bệnh của chúng sinh. Mỗi một chúng sinh có tật bệnh gì thì Bồ Tát dùng sáu độ vạn hạnh, đại nguyện, đại hạnh, đại từ bi để độ họ. Đại nguyện, đại hạnh, đại dược vương, nguyện lực của Bồ Tát vô lượng vô biên, vô cùng vô tận, giống như Bồ Tát Địa Tạng phát nguyện: Địa ngục chẳng không, thề không thành Phật, chúng sinh độ hết mới chứng Bồ Đề. Địa ngục khi nào mới trống không? Không khi nào trống không. Chúng sinh khi nào mới độ hết? Không khi nào hết. Vậy sao Ngài lại phát thứ nguyện không khi nào xong này? Vì Bồ Tát Địa Tạng với chúng sinh đồng cam cộng khổ. Ở đây với chúng ta, chúng sinh không thành Phật. Ngài lấy thân chúng sinh làm thân, lấy tâm chúng sinh làm tâm. Ngài nguyện ở trong chúng sinh, cho chúng sinh một con đường sáng, khiến cho họ bỏ mê về giác, bỏ tà về chánh, trở về nguồn cội là con đường về nhà, cho nên mới phát nguyện này. Đại hạnh như Bồ Tát Phổ Hiền phát 10 đại nguyện vương cũng là vô cùng, vô tận, vô biên. Một là lễ kính các đức Phật, hai là khen ngợi Như Lai, ba là rộng tu cúng dường, bốn là sám hối nghiệp chướng, năm là tùy hỷ công đức, sáu là thỉnh chuyển bánh xe pháp, bảy là thỉnh Phật ở lại đời, tám là thường theo Phật học, chín là luân thuận chúng sinh, mười là hồi hướng khắp hết. Mỗi một nguyện đều là dù hư không có tận cùng, nguyện của con vô tận, cõi hư không tận cùng, cõi chúng sinh tận cùng, nghiệp chúng sinh tận cùng, phiền não chúng sinh tận cùng, nguyện của con không cùng tận. Nếu như hư không có tận cùng, nguyện của con không cùng tận, pháp giới không có cùng tận, chúng sinh không có cùng tận, phiền não cũng vô tận. Cho nên nguyện lực này của Bồ Tát Phổ Hiền thủy chung cũng không cùng tận. Bồ Tát Quán Âm tầm thanh cứu khổ, làm chỗ nương tựa cho chúng sinh. Có ai xưng niệm danh hiệu của Ngài thì Ngài sẽ tầm thanh cứu khổ, giải trừ tất cả tai nạn. Khai quyền hiển thật lộ chân thường. Khai quyền hiển thật, Phật Bồ Tát nói pháp đều vì khai quyền hiển thật, khai mở quyền pháp tạm thời, khiến cho pháp chân thật không hư hiện ra. Khai quyền hiển thật lộ chân thường, có hằng thường tại, kêu người minh bạch tất cả vô thường. Rõ ràng ở trong sự vô thường lại có chân thường, có một tự tánh bản thể không đổi mà tùy duyên mà không đổi. Tự tánh đó vẫn chân thật không hư. Bốn nguyện sáu độ hay trị bệnh, bốn quần thệ nguyện, chúng sinh vô biên thệ nguyện độ, phiền não vô tận thệ nguyện đoạn, pháp môn vô lượng thệ nguyện học, Phật đạo vô thượng thệ nguyện thành. Những nguyện này Bồ Tát cần phải phát. Mỗi ngày chúng ta phải hồi quang phản chiếu, cầu ngược lại nơi chính mình, đừng cứ khẩu đầu thiền. Hãy nghĩ xem, chúng sinh vô biên thệ nguyện độ, mình có độ chưa? Hay là ngược lại, bị chúng sinh độ? Tâm tham của mình vẫn còn lớn, tâm sân vẫn còn nhiều, tâm si vẫn còn rộng. Hãy thử nghĩ xem, chúng sinh vô biên thệ nguyện độ, chẳng phải chỉ dùng miệng nói suông đâu, thật phải cung hành thực tiễn. Phiền não vô tận thệ nguyện đoạn. Chúng ta mỗi người đều có 84,000 phiền não vô cùng vô tận. Hãy tự hỏi mình đã đoạn trừ chưa? Có phải mỗi ngày phiền não càng thêm nhiều, càng lợi hại hơn? Phải tự hỏi mình, pháp môn vô lượng thệ nguyện học, Phật pháp sâu như biển cả, vô cùng vô tận. Chúng ta thệ nguyện học, phải chăng mỗi ngày chúng ta đều học Phật pháp? Học rồi thì phải cung hành thực tiễn. Phật đạo vô thượng thệ nguyện thành, đương nhiên chúng ta chưa thành, vậy có phải chúng ta phát nguyện muốn thành Phật chăng? Bồ Tát nương bốn quần thệ nguyện này đến vô thượng chánh đẳng chánh giác. Chúng ta ngày ngày cũng niệm bốn quần thệ nguyện này, chỉ là niệm ở miệng khẩu đầu tiền mà thôi. Trong sáu độ thì bố thí độ sang tham, chúng ta tự hành bố thí hay là muốn người khác bố thí cho mình? Người xuất gia cũng bao quát trong đó. Có phải những việc chúng ta làm là cứ bịt tai ăn cắp chuông, vậy người khác bố thí còn mình thì sang tham, rất là lợi hại hơn bất kỳ ai? Dạy người khác làm việc thiện còn mình thì chẳng làm được chút nào. Như vậy là chẳng đương theo sáu độ mà tu hành. Trì giới độ hủy phạm, chúng ta có trì giới chăng? Chế như giới nói dối, chúng ta có giữ chăng? Phải chăng suốt ngày đến tối cứ nói dối, lừa gạt người khác? Kỳ thật là lừa chính mình. Mình tự hỏi mình xem, lời mình nói ra có thật không? Nếu là thật thì tốt, bằng không thì bịt tai ăn cắp chuông. Mình lừa gạt mình, tăng thêm tội ác cho chính mình. Nhẫn nhục độ sân hận, phải chăng dạy người ta nhẫn nhục, còn mình thì thường ôm lòng sân hận? Tinh tấn độ giải đãi, chúng ta tinh tấn hay là giải đãi? Phải chăng khi ăn cơm thì đi trước, làm việc thì đi sau? Lạy Phật tụng kinh thì lười biếng, không có một chút tinh tấn nào hết. Thiền định độ tán loạn, phải chăng chúng ta ngày ngày tập trung tinh tấn để tu thiền định công phu, hay là suốt ngày cứ khởi vọng tưởng tán loạn, tưởng đông tưởng tây, chẳng khi nào tập trung tinh thần? Bát nhã độ ngu si, hằng ngày chúng ta dùng ngu si để làm việc, hay là dùng trí huệ để làm việc? Dùng trí huệ làm việc là để lợi ích chính mình hay là lợi ích cho nhân loại? Dùng thân phận người xuất gia để đi các nơi phan duyên, quá duyên, tham mà không biết chán, gì cũng muốn tham, gì cũng đều không sợ nhiều, Thứ tham không biết chán sai lầm này, phải chăng mình đã phạm? Thuốc đến bệnh khỏi thọ an khang, dùng bốn quần thệ nguyện sáu độ thuốc hay này để chữa trị bệnh tật của chúng ta. Thuốc đến thì bệnh khỏi, bệnh gì cũng đều khỏi, tuổi thọ tăng trưởng, thân thể cũng mạnh khỏe. 406. Giả Đô Ra. Dịch: Hàng phục ngoại đạo. Kệ: Thiên ma ngoại đạo tánh xương cuồng, thô giả cuồng bạo cánh hoang đường, tùng thử thần chú giai quy mạng, thùy thủ cũng phục lễ pháp vương. Nghĩa là: Thiên ma ngoại đạo tánh ngông cuồng, thô lỗ cường bạo càng hoang đường, tụng thần chú này đều quy mạng, cúi đầu chắp tay lễ pháp vương. Giảng giải: Câu chú này hàng phục thiên ma ngoại đạo. Thiên ma ngoại đạo tánh ngông cuồng. Thiên ma ngoại đạo bản lãnh rất lớn, thần thông cũng lớn. Chúng tùy tiện dùng thần thông phiền não chướng ngại người khác tu đạo, giống như trong đạo tràng, nghe được chẳng phải người nói chuyện. Đây là thiên ma ngoại đạo đến nhiễu loạn tâm tánh của họ, nói thuận, nói nghịch, nói ngang, nói dọc, giống như rất có đạo lý, nhưng nghiên cứu kỹ lại thì trong đó đều là nhân ngã thị phi, đố kỵ chướng ngại, nhiễu loạn thân tâm người tu hành, khiến cho họ chẳng tự tại, thường chạy theo vọng tưởng, chuyển theo âm thanh, đây đều là giả. Nếu dùng sắc thấy ta, dùng âm thanh cầu ta, người đó hành đạo tà, chẳng thấy được Như Lai. Thiên ma ngoại đạo dụ bạn tham chút phương tiện, chẳng có định lực thì sẽ bị ngoại lực dẫn dụ, mà chẳng biết đại đạo của thánh nhân. Chúng biết rõ bạn chẳng biết, bổn lai không một vật, chỗ nào dính bụi trần. Cho nên chúng dùng đủ thứ phương pháp gạt người để gạt bạn. Đối với bạn, nói dài nói ngắn, nhưng đều là quay vòng trong thị phi nhân ngã. Thô lỗ cường bạo càng hoang đường. Thiên ma ngoại đạo tánh thô lỗ kiêu mạn, chuyên nói thị nói phi với bạn. Nói hai lời, bên này nói không vào, thì chúng nói bên kia giống như rắn hai đầu, biến ra đủ thứ tướng để lường gạt, dụ hoặc bạn, khiến cho bạn không thể được tam muội, làm cho bạn chẳng có định lực. Hành giả phải thấy quái mà chẳng quái, thì quái đó sẽ tự thất bại. Gặp thứ cảnh giới này mà không bị nó lay chuyển. Bất cứ bạn nói gì, tôi vẫn giữ tông chỉ tiến về trước, thì thiên ma ngoại đạo sẽ chẳng có biện pháp gì. Tụng thần chú này đều quy mạng, một niệm giả đô ra thì chúng đều quy mạng đầu hàng. Cúi đầu chắp tay lễ pháp vương. Cúi đầu tức là cúi đầu xuống không dám nhìn, chắp tay lại đảnh lễ Phật. Những thiên ma ngoại đạo thô lỗ cường bạo này đều tuần phục cung kính đảnh lễ Đức Thế Tôn pháp vương. 407. Phược kỳ nể tệ phấn. Dịch: Thắng ma cũng đến quy ngưỡng. Kệ: Ma trung đại ma thế hung cuồng, thiên biến vạn hóa lộ quang mang, văn tụng linh văn giai quy mạng, y giáo tu hành hộ pháp vương. Nghĩa là: Đại ma trong ma thế hung bạo, thiên biến vạn hóa lộ tia sáng, nghe tụng linh văn đều quy mạng, y giáo tu hành hộ pháp vương. Giảng giải: Câu chú này nghĩa là giải trừ tất cả ác độc, đắc được sự mát mẻ tự tại. Đại ma trong ma thế hung bạo. Chúng là ma trong ma, là thắng ma, là thù thắng ma, lãnh tụ trong ma vương, thế lực rất là lớn, vừa hung bạo, vừa kiêu ngạo, lại cuồng vọng. Thiên biến vạn hóa lộ tia sáng. Chúng cũng có thần thông hay thiên biến vạn hóa, ngoài lộ tia sáng đều là biểu thị mình là đệ nhất. Nghe tụng linh văn đều quy mạng. Chú Lăng Nghiêm là chú dài nhất trong các chú, là một thứ linh văn, một thứ chân ngôn. Chân ngôn tức là không vọng, hoàn toàn chân thật. Chú là chú nguyện, bạn muốn cầu gì thì có cái đó. Ma Vương nghe tụng thứ linh văn diệu không thể nghĩ bàn này, đều quy mạng kiền thành. Y giáo tu hành hộ Pháp Vương, y giáo tu hành hộ trì Pháp Vương thành, ủng hộ vạn Phật thánh thành. 408. Bạc xà ra. Dịch: giải trừ các ác độc. Kệ: bát vạn tứ thiên kim can tạng, tam bách lục thập tả đạo vương, tất giai ủng hộ chân như tánh, vĩnh trừ tai ách hàng cát tường. Nghĩa là 84.000 kim can tạng, 360 vua tả đạo, thấy đều ủng hộ tánh chân như, vĩnh trừ tai ách dán cát tường. Giảng giải: 84.000 kim can tạng. Kim Cang Vương có 84.000 Bồ Tát Kim Cang Tạng. Bạc Xà Ra là tên của 84.000 Bồ Tát Kim Cang Tạng. 360 vua tả đạo, có 360 bàn môn tả đạo, chúng cũng xưng vương xưng bá ở trong tả đạo, không thể một đời. Vĩnh trừ tai ách dán cát tường, vĩnh viễn tiêu trừ tất cả tai ách nguy hiểm không cát tường, mà đắc được cát tường như ý. Tụng trì chú Lăng Nghiêm cần phải chuyên tâm, do đó tâm thành thì linh. Nếu có tâm chân thành thì sở cầu sẽ như ý, sở nguyện toại tâm, tất cả tùy tâm mãn nguyện. Tai nạn thì ngày càng nhiều, khoa học thì ngày càng tiến bộ. Tai nạn từ đâu đến? Là từ khoa học tiến bộ mà ra. Một số người chỉ thấy được ngoài da, ngoài lông, biết chỗ lợi ích của khoa học mà không biết chỗ hại phía sau có bao nhiêu. Trước kia khoa học chưa tiến bộ thì thế giới cũng không có nhiều tai nạn. Khoa học đều do tâm tham của con người tạo thành, tham cầu khoa học tiến bộ, tham cầu phát triển vũ khí. Đi theo sự tiến bộ khoa học là phát triển vũ khí. Vũ khí phát đạt thì sẽ đoạt lấy sinh mạng con người và chúng sinh. Các vị hãy nghĩ xem, trước kia phát minh đạn nguyên tử, người Nhật Bản do tâm tánh cay độc mà thọ quả báo đạn nguyên tử. Người Nhật Bản thì háo sát, bởi sự háo sát của họ mà khiến cho đất nước của họ chiêu cảm khủng bố, cho nên tự chiêu báo ứng hủy diệt nhân loại. Kế tiếp là phát minh đạn khinh khí, còn lợi hại hơn đạn nguyên tử. Hiện tại trong sự phát minh đạn nguyên tử càng lợi hại hơn so với đạn khinh khí. Những thứ này đều là vũ khí giết người, khiến cho nhân loại diệt vong. Vì thứ vũ khí này càng phát minh thì nhân loại càng nguy hiểm. Khi khoa học phát minh đến cực điểm thì thế giới này sẽ hủy diệt. Chưa đến cực điểm thì thế giới này vẫn chưa bị hủy diệt. Cầu mong vũ khí tối tân là hành vi hủy diệt nhân loại. Con người biết rõ điều này nhưng vẫn cứ cạnh tranh với nhau, phát minh vật giết người, cho nên tai nạn của con người cũng ngày càng tăng thêm nhiều. Nguồn gốc liên quan đến những vấn đề này đều là do sự sát sinh. Vì sát sinh nên ở trong vũ trụ có một luồng oán khí kết tụ không tan, lâu dần hình thành đủ thứ vũ khí giết người. Vẫn biết người chúng ta tại thế giới này cảm thấy thế giới này là rất tốt, kỳ thật thế giới này mỗi ngày giống như tòa núi bằng trứng gà, khi nào hủy hoại thì hết thảy trứng gà theo đó cũng không còn. Các vị làm thế nào để vãn hồi kiếp vận này? Tức là không tranh, không tham, không mong cầu, không ích kỷ, không lợi mình, không nói dối. Mỗi người đều như thế thì mỗi người đều bình an. Toàn thế giới đều như thế thì toàn thế giới đều bình an vô sự. 409. Cu Ma Rị. Kệ: hoa kế đồng thần trừ tai chướng, hộ pháp thánh tăng độ khổ ách, diễn thuyết nan tư vi diệu cú, phổ sự chúng sinh xuất hỏa khanh. Nghĩa là hoa kế đồng tử trừ tai chướng, hộ pháp thánh tăng độ khổ ách, diễn nói chú vi diệu tư nghì, khắp khiến chúng sinh thoát hầm lửa. Giảng giải: sức lực của chú Lăng Nghiêm là không thể nghĩ bàn, do đó pháp ta diệu khó nghĩ bàn. Thứ diệu pháp này vốn không cách chi nói ra, tức là nói cũng nói không hết. Bây giờ chỉ dùng kệ ngắn gọn nói ra một chút mà thôi. Hoa kế đồng tử trừ tai chướng. Hoa kế đồng tử là thần tăng, nói là trừ tai chướng, kỳ thực sức lực này nói không hết. Không chỉ trừ tai chướng mà là gì cũng đều có thể tùy tâm mãn nguyện. Hộ pháp thánh tăng độ khổ ích. Thánh nhân chứng thánh quả, đến thế gian độ tất cả chúng sinh khổ ích. Diễn nói chú vi diệu tư nghì. Ngài dùng Phật vô kiến đảnh nói chú lăng nghiêm thần diệu chương cú. Thế nào là thần chú? Vì chú có một thứ sức lực không thể nghĩ bàn, diễn nói chương cú vi diệu khó nghĩ bàn. Khắp khiến chúng sinh thoát hầm lửa, chúng sinh ở thế gian đều giống như ở trong hầm lửa, bị năm dục tài sắc danh ăn và ngủ trói buộc mê hoặc, làm cho điên đảo mà không thể thoát được, giống như ở trong nhà lửa. Đây là con đường giải thoát. Nếu muốn thoát khỏi thì phải hành trì chú lăng nghiêm, thì tự nhiên sẽ đắc được sức lực tam muội để gia trì cho bạn. 410. Tỳ Đà Già. Kệ: Đảnh lễ đại hùng Phật Đà Già, chí thành xưng tán diệu giác tôn, tam đồ bát nạn câu ly khổ, đồng hoạch thanh tịnh pháp vương thân. Nghĩa là: đảnh lễ Phật Đà Già đại hùng, chí thành khen ngợi đấng diệu giác, ba đường tám nạn đều lìa khổ, đồng chứng thân pháp vương thanh tịnh. Giảng giải: Tỳ Đà Già tức là Phật Đà Già, tức cũng là đại giác Thế Tôn. Bài kệ dưới đây hình dung câu chú không thể nghĩ bàn này. Đảnh lễ Phật Đà Già đại hùng. Phật là đại hùng, xả bỏ được đất nước xuất gia tu đạo, buông bỏ được tài sắc danh ăn và ngủ, nên được chúng ta đảnh lễ. Chí thành khen ngợi đấng diệu giác, chúng ta phải một lòng khen ngợi Phật Pháp Tăng. Phật có cần người khác khen ngợi Ngài chăng? Có phải giống như con người thích người khác nói vài câu khen ngợi mình chăng? Không phải. Phật thì không tăng, không giảm, không dơ, không sạch, không lớn, không nhỏ, không đến, không đi. Ngài không cần người khác khen ngợi, cũng không hoan hỷ người khác khen ngợi. Nhưng chúng ta chúng sinh vì báo ân Phật, vì báo ân đức Phật từ bi hỷ xả đối với chúng ta, dùng lương tâm chân chánh của chúng ta, chí thành khẩn thiết để khen ngợi công đức của Phật. Ba đường tám nạn đều lìa khổ, tin Phật có ích lợi gì? Khiến cho ba độc giảm nhẹ bớt, chúng sinh là khổ nhất. Chúng ta khen ngợi Phật, chúng sinh trong ba đường tám nạn nghe tiếng được độ, bỏ mê về giác, lìa khổ được vui. Ba đường là địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh, thêm vào nạn bắt câu lưu châu, nạn trời vô tưởng, nạn trước Phật sau Phật, nạn mù điếc câm ngọng, nạn thế trí biện thông, cộng lại là tám nạn đều xa lìa. Đồng chứng thân pháp vương thanh tịnh. Tông chỉ học Phật là khiến cho tất cả chúng sinh đều cùng thành Phật đạo, trở về nguồn cội, trở về quê hương vốn có, nhận thức được bổn địa phong quang, không còn tìm cầu bên ngoài. Người học Phật lúc nào cũng đều đừng có tâm tham, tâm cầu danh, cầu lợi. Có những tư tưởng này là bỏ gốc tìm ngọn, chẳng nghĩ tu hành chân chánh. Thật tu hành phải buông xuống pháp thế gian, phải liễu sinh thoát tử, lìa khổ được vui, bỏ mê về giác, trở lại con thuyền từ bi, độ tất cả chúng sinh. Lúc nào cũng có tư tưởng độ mình, độ người, kiểm thảo lại việc làm và mục tiêu của chính mình. Đây mới là không để thời gian trôi qua lãng phí. 411. Ra thệ tệ phấn. Dịch: Pháp vô sinh. Kệ: Vô sinh pháp bảo độ trầm luân, Phật Đà Tăng Già đại oai thần, tham sân si độc tận trừ diệt, thanh lương tự tại hữu thung dông. Nghĩa là: pháp bảo vô sinh độ trầm luân, Phật Đà Tăng Già đại oai thần, trừ diệt sạch độc tham sân si, mát mẻ tự tại lại thông dông. Giảng giải: câu chú này nghĩa là pháp vô sinh, pháp bảo vô sinh độ trầm luân, không sinh cũng không diệt. Phật Đà Tăng Già đại oai thần, Phật Đà tức là Phật Bảo, Tăng Già tức là Tăng Bảo. Câu trước là Pháp Bảo, Tam Bảo có đại oai thần lực hay tiêu trừ tham sân si ba độc của chúng sinh, cho nên nói trừ diệt sạch độc tham sân si. Ba độc trừ sạch thì sẽ được mát mẻ tự tại thông dong. Tụng trì chú Lăng Nghiêm thì sẽ được bình an mát mẻ, khoái lạc tự tại, cho nên nói mát mẻ tự tại lại thông dong. 412. Mahabhara Đinh Dương dịch: Hàng phục các ách nạn. Kệ: Đại thừa tám dạng tứ thiên môn, pháp pháp bình đẳng vô thiện thâm. Đối cơ tức thì quán tự tại, luận nghị nãi thuộc Thích Ca văn. Nghĩa là: Đại thừa tám vạn bốn ngàn môn, pháp pháp bình đẳng không cao thấp. Đối cơ tức là quán tự tại, luận nghị thuộc về lời Thích Ca. Giảng giải: Maha tức là đại thừa, Bara tức là ba la mật, Đinh Dương nghĩa là luận nghị. Đại thừa tám vạn bốn ngàn môn, nhiều môn như vậy, môn nào là số một? Môn nào cũng là số một, là pháp bình đẳng không có cao thấp, là đối với căn cơ chúng sinh mà nói pháp. Vì chúng sinh có tám vạn bốn ngàn thứ bình, mỗi chúng sinh có một thứ bình, cho nên pháp môn cũng có tám vạn bốn ngàn. Pháp pháp bình đẳng không cao thấp, đối cơ tức là quán tự tại, không có số một, số hai, đều là số một, số hai. Nếu trong đó phân cao, phân thấp, phân thượng, phân hạ, tức là sai lầm. Pháp môn nào hợp với căn cơ của bạn thì bạn dùng pháp môn đó. Như vậy thì đồng với Bồ Tát Quán Thế Âm, tức là Bồ Tát Quán Tự Tại. Đương nhiên cũng có một vị Bồ Tát Quán Tự Tại, nhưng chính bạn có tự tại chăng? Nếu tự tại thì tức cũng là quán tự tại. Thường thường quán tưởng có tự tại chăng? Một pháp hợp căn cơ với bạn thì pháp đó giống như Bồ Tát Quán Tự Tại, tương ưng với bạn. Luận nghị thuộc về lời Thích Ca. Đinh Dương nghĩa là phân biệt luận nghị. Bạn luận nghị được rõ ràng, tức là lời dạy của Phật Thích Ca Mâu Ni, tức cũng giống như Đức Phật đến thuyết pháp cho bạn nghe, xem bạn có minh bạch lãnh thọ được chăng. Nếu được thì lời thô và lời tế đều trở về đệ nhất nghĩa. Nếu hiểu lầm lời của Phật dạy thì diệu pháp cũng biến thành thô pháp. Nếu lãnh hội được thì thô pháp cũng biến thành diệu pháp. 413. Xoa tỳ rị tệ phấn dịch: Hàng phục cũng là pháp ưa thích. Kệ: Hàng phục sơn yêu thủy quái tinh, nhất thiết ngoại đạo diệt đầu thành. Ác độc tà ma hàm quy chánh, ái lạc pháp bảo quỷ thần khâm. Nghĩa là: Hàng phục yêu sơn tinh thủy quái, tất cả ngoại đạo cũng đầu hàng. Ác độc tà ma đều quy chánh, ưa thích pháp bảo quỷ thần khâm. Giảng giải: Câu chú này hay hàng phục tất cả yêu ma ngoại đạo. Chú Lăng Nghiêm diệu dụng vô cùng, từ trước đến nay chưa có người nào giảng. Dù có người giảng cũng chiếu theo chú Lăng Nghiêm quán đảnh sơ, y văn giải nghĩa, chứ chẳng có ai dùng bài kệ để hình dung nó. Thời Đại Mạt Pháp, thiên ma ngoại đạo xuất hiện ra đời, hoành hành không kiên nể. Mọi người minh bạch được chú Lăng Nghiêm, y theo mà tu hành thì sẽ khiến cho thiên ma ngoại đạo bị hàng phục một chút. Do đó tôi mới làm ra bài kệ để giải thích. Nếu dùng văn chương sơ giải thì rất là dài dòng, dùng bốn câu kệ đơn giản ngắn gọn mà biểu hiện rõ ý nghĩa của chú. Các vị đừng cho rằng đây là việc rất bình thường. Hiện tại chúng ta đang giảng chú Lăng Nghiêm này có thể nói là kinh thiên động địa, khiến cho ma vương sợ hãi dựng lông. Dù khiến cho ma vương quyến thuộc không vui, tôi cũng phải giảng. Hy vọng có người lãnh hội được nghĩa lý. Càng nghiên cứu chỗ thâm sâu hơn thì sẽ đắc được Lăng Nghiêm tam muội. Đây là hy vọng sự giảng chú Lăng Nghiêm của tôi. Hàng phục yêu sơn tinh thủy quái, đây là một thứ pháp hàng phục, hay hàng phục tất cả ác đạo. Nói đến yêu núi, ở trên núi Đại Phàm đều có yêu quái, trong nước cũng có thủy quái. Người chưa khai mở con mắt trí huệ thì không thấy được cảnh giới này, người nào khai mở rồi thì sẽ biết. Kỳ thực, trong lỗ chân lông của mỗi người đều có yêu sơn thủy quái đang ở trong đó. Trong kinh Hoa Nghiêm, chẳng phải tôi đã từng nói qua, thân người đều có vi trùng chăng? Con mắt thịt của phàm phu nhìn chẳng thấy đủ thứ cảnh giới ở trên núi. Nếu khai mở con mắt trí huệ, mắt pháp, mắt thịt, mắt trời, mắt Phật, người có năm con mắt thì sẽ biết cảnh giới giữa phàm phu chúng ta và lý thể chân thật bên ngoài chẳng như nhau. Nếu phân tích tỉ mỉ thì thần tiên có cảnh giới của thần tiên, yêu ma quỷ quái có cảnh giới của yêu ma quỷ quái, chứng quả La Hán có cảnh giới của chứng quả La Hán, cho đến Bích Chi Phật, Bồ Tát, Phật đều có cảnh giới của các ngài. Cho nên nói, sơ địa chẳng biết nhị địa, thập địa chẳng biết đẳng giác. Bồ Tát sơ địa chẳng biết Bồ Tát nhị địa như thế nào, Bồ Tát thập địa chẳng biết đẳng giác như thế nào. Một bậc cao hơn một bậc, bạn đừng có nghĩ tôi muốn cao hơn người khác. Cảnh giới chưa chứng đắc thì mình không thể biết cảnh giới của người khác. Ví như hư không, chúng ta nhìn là hư không, nhưng Phật nhìn thì đầy khắp hư không, đều là Phật Pháp Tăng Tam Bảo, đều là nơi hoằng dương Phật Pháp. Cảnh giới của chư Phật tại Thường Tịch Quang Tịnh Độ cũng đang chuyển bánh xe Pháp, giáo hóa chúng sinh. Bất quá, hết thảy chúng sinh đều giáo hóa không dễ dàng. Núi có yêu núi, có con một chân một đầu, có con một chân 100 đầu, có con một chân 1000 đầu, 1 vạn đầu, thật là cổ quái. Có con 1 đầu 100 chân, 1 đầu 1000 chân, hoặc 1000 tay, 1 vạn tay, 1 vạn chân. Tay của chúng 7 trên 8 dưới đều có, mỗi bàn tay đều cứng lợi hại như đao, mỗi chân đều cứng chắc, súng đạn cũng không làm gì được. Một cái chân sinh ra rất nhiều thân, chỉ có một cái đầu, cổ linh tinh quái, khiến cho con người không thể tưởng tượng được. Trong núi quái vật có 10 cái thân dài cùng nhau. Bây giờ nhiều trẻ con mới sinh ra, hai người dính nhau. Đây đều là quả báo sơn yêu quỷ quái, đồng tính luyến ái, đây là nhân quả. 414. Bạc xà ra thương yết ra dạ, dịch, hàng phục tất cả đường ác. Kệ: Kim cang lực sĩ toái ma kiên, điều phục đại pháp thông thiên địa, viên mãn cứu kính ba la mật, chư sự các tường diệt tội khiên. Nghĩa là: Kim cang lực sĩ phá ma quân, đại pháp điều phục thông thiên địa, viên mãn rốt ráo ba la mật, mọi việc các tường diệt tội khiên. Giảng giải: Bạc xà ra là kim cang lực sĩ của kim cang bộ. Phàm là trong Chú Lăng Nghiêm có bạc xà ra đều là kim cang lực sĩ. Kim cang lực sĩ phá ma quân hay phá tan ma vương mặc áo giáp kiên cố. Câu chú này chiếm địa vị rất quan trọng trong Chú Lăng Nghiêm. Đại pháp điều phục thông thiên địa. Thứ đại pháp hàng phục này thông thiên thông địa. Khi bạn niệm Chú Lăng Nghiêm thì thiên địa hộ pháp thiện thần đều chấp hành mệnh lệnh của bạn. Viên mãn rốt ráo ba la mật, pháp này cũng viên mãn, cũng rốt ráo, cũng là ba la mật, cũng đến bờ bên kia. Mọi việc các tường diệt tội khiên, tất cả mọi việc đều được các tường, tội nghiệp của bạn cũng tiêu diệt. Đây là ý nghĩa đại khái của câu này. Nếu nói tỉ mỉ thì hết thuở vị lai cũng nói không hết được. Chân thành tri ân quý đạo hữu đã nghe qua tác phẩm đọc sách Truyện Phật Giáo do trang Tạng Thư Phật Học .net thực hiện. Ngưỡng mộ pháp âm này mang đến những lợi lạc cho đến quý đạo hữu trên hành trình tiến tu. Cầu nguyện cho tất cả hương linh đều xa trời biển lao trần khổ, đi chào chốn liên trì, mượn nước đại bi tẩy trừ nghiệp chướng. Nguyện cho tất cả mọi chúng sinh đang hiện hữu trong cõi sống này đều thân tâm thường lạc, luôn được kết duyên lành với nhau, và trong nhiều đời nhiều kiếp sẽ là thiện tri thức của nhau trên con đường cầu tìm học đạo.